Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Hứa Trúc Vlog. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hứa Trúc sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong lòng của Tiết Nhi Mộc bùm bùm nhảy dựng, hắn nhìn thoáng qua biểu tình nghiêm túc kia của Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên không giống như nói giỡn. Tiết Nhi Mộc nuốt nước miếng. Đừng giết ta, như thế nào đụng phải các người ta cũng không biết. Nếu như có thể lựa chọn, ta cũng không muốn đụng phải các người, mà ta cũng không tận mắt nhìn thấy người của Ngao Đăng Giáo chết hết. Tiết Nhi Mộc nói. Nếu như Ngao Đăng Giáo chúng ta thắng, theo lý thuyết chả ta sẽ gọi điện thoại cho ta, phái người tới đón ta. Nhưng hiện tại đều qua lâu như vậy rồi, vẫn là một chút tin tức đều không có. Việc này hẳn là đủ để chứng minh bọn họ đã xảy ra chuyện. Thời điểm Thiết Như Mộc nói những điều này, trong lòng cũng là cảm thấy bất an. Nếu như Lâm Hiểu Phong tin tưởng còn tốt, nếu không, một đao này chắc chắn sẽ lấy mạng nhỏ của hắn. Thôi bỏ đi, chúng ta đều bị đuổi giết, trên người hắn còn trọng thương như vậy, hẳn là sẽ không có uy hiếp gì. Chát Na đứng ra nói. Thế Như Mộc vừa nghe, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Chát Na dập đầu. Cảm ơn Chát Na huynh đệ, lúc trước ta không phải, lại mang người đến bắt người, tất cả đều là ta sai. Nói xong, hắn liền dùng sức đánh tới trên mặt mình. Việc này cũng không phải là làm bộ làm tịch đánh trời, mà là bạch bạch giòn vàng. Cánh tay lúc trước bị Hàng Chu làm cho bị thương, đều múa may hướng trên mặt mình đánh tới. Làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong trong lòng mềm xuống. Theo như lời của Chát Na, tình cảnh hiện giờ của Thiết Nhi Mộc cũng là quá đáng thương. Hàng Chu lại lấy ra chủy thủ để ở phía sau lưng của Thiết Nhi Mộc. Thảo Thiết kêu người tới sao? Thiết Nhi Mộc cả người run rẩy, cố cười nói. Ê, vì mỹ nữ này. Không, Thánh chủ đại nhân, cô đừng nói giỡn. Quái vật như Thảo Thiết nhìn thấy ta, chẳng phải sẽ đem ta nuốt lấy sao? Chẳng lẽ còn cùng ta nói chuyện phiếm? Trong lòng Hàng Chu cũng có kế hoạch, một trường chu bảo gáy của Thiết Nhi Mộc. Hai mắt của Thiết Nhi Mộc nhắm lại, té xỉu trên mặt đất. Gia hỏa này có vấn đề. Hàng Chu nhíu mày nói. Mau chóng thu thập đồ đạc rời đi. Có vấn đề? Chát Na nghi hoặc hỏi. Không nên đi. Liền tính là Ngao Đăng Giáo đuổi giết tới, cũng sẽ không để cho một mình hắn làm mồi nhử chúng ta. Hàng Chu lắc đầu nói. Không phải Ngao Đăng Giáo, mà là Thảo Thiết đuổi tới. Thảo Thiết? Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Hàng Chu. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Hàng Chu nhíu mày nói. Vừa rồi khi mình nhắc tới Thảo Thiết, gia hỏa này trên người run một chút, thật giống như có bí mật bị người vạch trần. Nếu hắn không có vấn đề, khi mình nhắc tới Thảo Thiết, tại sao lại có phản ứng như vậy? Nếu không phải lo lắng, trong lòng Lâm Hiểu Phong lưu lại ấn tượng không tốt, vừa rồi nàng không chỉ đánh ngất Thiết Nhi Mộc, mà là trực tiếp giết chết hắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ba người đơn giản thu thập đồ đạc một chút, sau đó phân rõ phương hướng, liền lập tức lên đường. Ba người rời đi chưa tới 10 phút, tại khu vực vừa dựng lều trại, liền đi tới quái vật to lớn kia, chính là Thảo Thiết. Sau khi Thảo Thiết ăn xong đám người của Ngao Đăng Giáo, hung thần chi khí trên người càng tăng mạnh. Người đâu? Thảo Thiết mở miệng nói. Đầu của Thiết Như Mộc mang theo một trận đau nhức, hắn che lại đầu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy ba người Lâm Hiểu Phong, ngược lại là Thảo Thiết. Trong lòng Thiết Như Mộc tức khắc cả kinh, vội vàng nói. Bọn họ đánh ngất ta, sau đó chạy thoát rồi. Không phải ta đã nói, bảo ngươi không tiếc hết thảy đại giới, giết chết đại tiên kia sao? Thảo Thiết khẽ lắc đầu. nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có giá trị gì. Nghe thấy câu nói đó, Thiên Như Mộc vội vàng hô lên. Ta có giá trị, Thảo Thiết đại nhân, Ngao Đăng giáo còn có rất nhiều người, ta có thể lừa bọn họ tới cho ngươi ăn luôn. Còn có các loại vật tư trong Ngao Đăng giáo cùng với tiền tài, ta đều có thể giúp ngươi có được. Hắn còn chưa nói xong, một mồm to như bồn máu đã cắn ở trên người hắn. Thân thể của Thiết Như Mộc run rẩy vài cái, liền đã không có động tĩnh. Sau khi một ngụm nuốt vào Thiết Như Mộc, Thảo Thiết liếm liếm vết máu trên khóe miệng, nhìn phương hướng mấy người Lâm Hiểu Phong rời đi, thong thả đi theo, cũng không hề tỏ vẻ sốt ruột. Lúc này, Lâm Hiểu Phong, Hàng Chu cùng với Chát Na đang đi ở trên thảo nguyên. Cậu nói là Thảo Thiết thắng, hơn nữa còn để cho Thiết Như Mộc chuyên môn chạy tới. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hàng Chu gật đầu nói. Đúng vậy, phản ứng ngay lúc đó của Thiết Như Mộc hẳn là 89/10. Nhìn dáng vẻ này, hắn là muốn ăn mình. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu không xảy ra việc này, Lâm Hiểu Phong đều sắp quên bản thân mình là tử vi mệnh cách, chính là đồ vật đại bổ trong mắt của yêu quái. Hiện giờ không nói đến thực lực của Lâm Hiểu Phong, chỉ là sau lưng của hắn có thế lực của thánh giáo cùng với Trào Yêu Cục. Một số yêu quái lợi hại cũng sẽ không vì một thứ gọi là đại bổ tới ăn hắn, mà những yêu quái yếu hơn đương nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, mãnh thú như Thảo Thiết xuất thế liền đứng ở mặt đối lập đối với Trào Yêu Cục, đạo giáo, thánh giáo, đương nhiên sẽ không lo lắng vấn đề này. Mặc kệ là ma giáo hay chính đạo, kỳ thật đều sẽ không cho phép mãnh thú như vậy xuất hiện. Rốt cuộc mãnh thú cùng với yêu quái là có bản chất khác nhau. Yêu quái chính là động vật tu luyện mà thành. Tuy rằng rất nhiều động vật sẽ áp dụng một ít phương pháp tu luyện hại người, nhưng rốt cuộc chỉ là số ít, không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ cần không làm quá phần là được rồi. Nhưng mãnh thú giống như Thảo Thiết, tuy rằng trí tuệ cao, nhưng trong đầu tất cả đều là hung tính, chỉ có lệ khí cùng với tàn sát. Lâm Hiểu Phong sơ sơ cầm nói ra. Nhưng kỳ quái chính là, nếu nó muốn ăn mình, lấy bản lĩnh của nó là có thể trực tiếp tới giết người. Ba người chúng ta liền tính là dùng hết toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 30% thắng. Hạng Chu nói. Nhìn dáng vẻ này là nó đang cố kỵ cái gì đó. Cố kỵ? Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh, nơi thảo nguyên hoang dã này còn có đồ vật gì mà có thể làm cho tuyệt thế hung thú như Thảo Thiết cố kỵ vậy? Hạng Chu nói. Mình cũng không biết đến cùng nó cố kỵ cái gì. Có lẽ đây cũng chỉ là suy đoán của mình. Mau đi thôi, lại đi một giờ là có thể đến bên trong nội thành. Thảo Thiết này hung tính tương đối mạnh, nhưng cũng không phải ngốc. Chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong nội thành, nó sẽ không dám theo vào. Theo như lời của Hạng Chu nói, Thảo Thiết đi theo phía sau của ba người bọn họ, lúc này cũng là cực kỳ do dự. Nếu thật sự không động thủ, cho mấy người Lâm Hiểu Phong tiến vào nội thành đã không còn cơ hội. Bên trong nội thành không phải là chỗ để cho hắn có thể tùy tiện xông vào. Tuy rằng gần đây hắn bị Ngao Đăng giáo cầm tù trên thảo nguyên, nhưng đối với xã hội nhân loại cũng có hiểu biết nhất định. Biết quái vật giống như hắn xuất hiện, bên phía chính phủ tuyệt đối sẽ lập tức phái quân đội, phi cơ đại pháo. Đến lúc đó, chỉ sợ là tới mấy khẩu đạn pháo hỏa tiễn là có thể bị bắn cho trọng thương. Nhất định phải ra tay. Thảo Thiết trầm giọng gầm nhẹ lên, dưới chân của nó nện bước nhanh hơn, đuổi theo phương hướng của mấy người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu bỗng nhiên dừng bước chân. Hai người có thể cảm giác được một cỗ nguy hiểm phía sau kia đột nhiên bạo tăng. Làm sao vậy? Chát Na thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đều dừng bước chân, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình hoang mang. Đi thêm 40 phút nữa, chúng ta sẽ tiến vào nội thành. Quả nhiên vẫn là nhìn không được mà tới rồi sao? Hàng Chu nhìn về phía sau nói. Lâm Hiểu Phong hướng Chát Na sửa ra ánh mắt. Đợi lát nữa, cẩn thận một chút đi. Nếu tình huống không thích hợp, anh hãy nghĩ cách chạy trước đi. Được. Chát Na cũng minh bạch tình cảnh hiện tại này là Thảo Thiết đã đuổi tới. Trên đường chân trời xa xôi, lúc này xuất hiện một quái vật khổng lồ hướng tới ba người chạy như bay mà đến. Khi Thảo Thiết ở cách ba người khoảng 50 mét lên dừng lại, trên người nó không ngừng tàn mát ra sát khí màu đen. Sát khí này cực kỳ nồng đậm, làm cỏ dưới chân nó phàm là bị dẫm vào lập tức liền bị khô héo. Lâm Hiểu Phong rút ra song đao, thần sắc nghiêm túc nhìn quái vật khổng lồ trước mắt này. Người tử vi mệnh cách. Hai mắt của Thảo Thiết nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Nó vươn đầu lưỡi cực dài, liếm liếm môi. Như thế nào? Còn muốn phản kháng? Thảo Thiết không cho rằng ba người trước mắt này có thể đối phó được chính mình. Rốt cuộc, Ngao Đăng Giáo tới ước chừng 50 người, bản lĩnh đều không kém. Vậy mà còn không phải đối thủ của nó. Ba người trước mắt này, mặc dù bản lĩnh quá mạnh, vậy thì có thể là đối thủ của chính mình hay sao? Lâm Hiểu Phong nói. Thịt của ta rất ngon, chính là không biết người có thể ăn được hay không. Tiểu tử kiêu ngạo. Thảo Thiết vươn đầu lưới trực tiếp quét tới Lâm Hiểu Phong. Đầu lưới màu đỏ của nó cực dài, giống như roi đoạt mệnh, đã đoạt đi không ít mạng người của Ngao Đăng Giáo. Không ít người của Ngao Đăng Giáo một khi đầu bị chiếc lưới này đánh trúng liền sẽ giống như quả dưa hấu bạo liệt nổ tung. Tay phải của Hạng Chu lúc này cũng xuất hiện một cây roi sắt huyết hồng. Nàng vứt roi sắt ra, ba một tiếng, roi sắt cùng với đầu lưới của Thảo Thiết đánh vào nhau, chuyển đến giòn vàng. Thảo Thiết ăn đau thu hồi đầu lưới. Luyện khi nào vậy? Trước kia không thấy cậu dùng qua. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy giòn sắt trong tay của Hạng Chu không nhìn được hỏi. Hạng Chu khẽ cười một chút. Luyện trong lúc nhàm chán ở trên thánh đảo. Được rồi, đều là khi nào còn nói chuyện phiếm vô nghĩa vậy. Thảo Thiết lúc này cũng không hề chủ quan, vừa rồi ăn một roi kia đánh vào trên đầu lưỡi của nó, hiện tại còn có một chút nóng rát. Lúc này Thảo Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng về phía ba người. Thể trạng này của Thảo Thiết chạy tới làm trên mặt đất đều hơi hơi chấn động, giống như có một trận động đất. Chát Na, anh tìm nơi trốn trước đi, việc ở đây không phải anh có thể hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong hô lên. Được. Chát Na minh bạch mình ở lại cũng là trói buộc, vội vàng bỏ chạy tới nơi xa. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vội vàng hướng hai bên tránh né. Lên ở thời điểm khi Thảo Thiết tới gần khoảng 10 mét, roi sắt trong tay của Hạng Chu lại vứt ra, trực tiếp khóa ở trên cổ của Thảo Thiết. Hạng Chu dùng sức siết chặt roi sắt. Hiểu Phong, lên. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cầm song đao, lớn tiếng thì thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện, tiếp theo lên một đao bổ tới trên người của Thảo Thiết. Ầm vang một tiếng, Thảo Thiết bị một đao này chém tới, khiến cho thân hình đều có chút không đứng vững, lay động hai bước. Nhưng nó da dày thịt béo, tuy rằng trên người phát đau nhưng lại không có tạo thành thương thế gì chí mạng. Thảo Thiết hét lớn một tiếng, cổ dùng sức vung lên, thế nhưng Hạng Chu trực tiếp bị ném đến không trung. Không tốt. Hạng Chu đang ở giữa không trung, Thảo Thiết mở ra miệng rồng, đầu lưỡi bắn ra. Lấy mức độ sắc bén của đầu lưỡi này đủ để dễ dàng đâm thủng thân thể của Hạng Chu. Đang ở giữa không trung, căn bản không thể mượn lực để trốn. Lúc này Lâm Hiểu Phong xông lên trước, nhảy dựng lên. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhân Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phân Minh, Cấp Cấp Nhiếp Luân Lệnh. Yêu đao trong tay của hắn cùng với Thiên Vấn Ma Đao xuất hiện từng trận điện quang. Hắn dùng một đao đâm vào trên cổ của Thảo Thiết. Do cường độ va chạm lớn, rốt cục là làm đầu lưới bắn chạy hướng, thoáng qua trên người của Hạng Chu. Hạng Chu phình một tiếng, ngã trên mặt đất. Đau quá. Hạng Chu cắn chặt răng, vội vàng đứng lên, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận. Lúc này Lâm Hiểu Phong vừa đâm một đao xong, muốn bỏ chạy nhưng lại không kịp rồi. Phải biết rằng Thảo Thiết chính là quái vật khổng lồ, cao chừng 5 mét, dài 8 mét, tùy tiện đụng phải một chút đều có thể làm cho người tan xương nát thịt. Lúc này Lâm Hiểu Phong đang ở rất gần, Thảo Thiết há có thể không bắt lấy cơ hội tốt này. Nó nâng lên một chân, trực tiếp muốn dẫm tới ngực của Lâm Hiểu Phong. Cũng may Lâm Hiểu Phong phản ứng mau, theo bản năng cầm lấy yêu đao ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị quăng ngã ra xa hơn 10 mét, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Hơn nữa trên ngực không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, ngực giống như đã bị xé rách. Thảo Thiết muốn tiến lên, Hạng Chu lại xuất hiện cầm roi sắt ngăn ở phía trước nó. Bỏ ngựa đấu xe. Thảo Thiết cười lạnh, trên người lông tóc đều dựng lên từng sợi giống như là kim châm. Tiếp theo, đám lông tóc giống như kim châm này liền bay tới Hàng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong. Hàng Chu vội vàng ném ra roi sắt, nàng hiển nhiên đã luyện roi sắt thời gian không ngắn. Roi sắt bị nàng ném ra biến thành hình tròn giống như tấm chắn, toàn bộ lông tóc đều bị ngăn cản lại. Lông tóc trên người ta rất nhiều, ta muốn nhìn xem người có bao nhiêu sức lực. Thảo Thiết ha hả cười nói. Roi sắt trong tay của Hạng Chu không phải mặt hàng bình thường, nếu không cũng không ngăn được lông tóc của Thảo Thiết. Nhưng dùng roi sắt cũng rất tổn hao sức lực, sử dụng một hồi còn tốt, nhưng giống như Hạng Chu liên tục sử dụng không ngừng, thể lực tiêu hao sẽ rất lớn. Lâm Hiểu Phong cắn răng ngồi dậy, thấy Hạng Chu che ở trước người mình, lớn tiếng nói, có biện pháp gì không? Không biết. Hạng Chu cắn răng chống đỡ, tay phải nàng đã bồn rùn thoát đau, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không quá một phút đồng hồ chính mình liền kiên trì không được. Mà bên phía Lâm Hiểu Phong, thương thế trên ngực đều còn chưa có tốt. Tiến vào đây, Lâm Hiểu Phong nói, lấy ra một đồng tiền ném ở dưới chân hắn cùng với Hạng Chu. Thử gian thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vĩ ngô quan tấu, bất đăng lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thành, thổ địa thần chú. Một đạo kết giới màu vàng nhạt dâng lên, từng sợi lông tóc cắm ở phía trên kết giới. Đám lông tóc đó khiến cho kết giới không ngừng tạo nên gợn sóng, thoạt nhìn tùy thời sẽ bị phá vỡ. Chỉ dựa vào hai chúng ta, phòng chừng là không đối phó được Thao Thiết này. Hàn Chu thở dài nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Thao Thiết thật sự quá mạnh, thậm chí mạnh đến mức thái quá. Hắn cùng với Hạng Chu liên thủ, thế nhưng còn bị nó áp chế thành ra như vậy. Khó trách Liêu Bá Thành lúc ấy đã bói toán, nói hai người bọn họ liên thủ đối phó Thảo Thiết cũng chỉ có không đến 3 thành phần thắng. Hiện tại xem ra, theo như lời của Liêu Bá Thành lúc ấy, không hề có khoa trương. Lâm Hiểu Phong chịu đựng tương thế trên người, nói ra, đợi lát nữa mình đấu cùng nó, cậu tìm cơ hội đánh lén. Gia hỏa này da dày thịt béo, cũng chỉ có dùng yêu đào cùng với thiên vấn ma đào trực tiếp phá vỡ. Đạo thuật cùng với quỷ thuật chỉ sợ đối với nó không tạo thành thương thế gì quá lớn. Thương thế của cậu không sao chứ? Hàn Chu ở một bên lo lắng hỏi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Có thể không có việc gì sao? Lúc này tùy tiện đau một chút đều đau đến muốn chết. Nhưng muốn thắng, cho dù đau muốn chết cũng phải chịu đựng, nếu không sẽ phải chết thật. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay. Chú ý, mình lên đây. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, tiếp theo chạy ra khỏi kết giới. Vô số lông tóc kia liền phóng tới Lâm Hiểu Phong. Chấn lục hợp, chú bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đào ma tinh trảm. Lâm Hiểu Phong hét lớn. Khi đám lông tóc như kim châm kia còn cách Lâm Hiểu Phong ước chừng nửa thước, liền bị lực lượng quỷ thuật hoàn toàn ngăn cản. Hàn Chu ở phía sau nhìn thấy tình huống này, trên mặt kinh ngạc. Quỷ thuật phóng xuất ra ngoài sao? Lúc này Lâm Hiểu Phong đều không có phát giác đến lực lượng quỷ thuật của chính mình, thế nhưng đã tràn ra tới bên ngoài cơ thể rồi, giúp hắn chặn lại đám lông tóc như kim châm kia. Thảo Thiết nhìn đến đồ ăn điên cuồng vọt tới trước mặt mình, mở ra mồm to như chậu máu, không chút do dự liền một ngụm cắn tới. Mục đích chuyến này của nó đó là ăn Lâm Hiểu Phong. Bây giờ đồ ăn đã đưa tới miệng, hắn cũng sẽ không khách khí. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, Lâm Hiểu Phong liền một đao bổ vào trên mặt hắn. Phun một tiếng, yêu đao sắc bén liền dễ dàng chém một vệt dài ở trên mặt của Thảo Thiết. Thảo Thiết mở ra miệng rộng, rít gào giống lên. Một cỗ sát khí màu đen từ trong miệng hắn phun ra. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng lại không thể tới kịp. Sát khí đó tốc độ thực mau, liền trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong bao vây lại. Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là một màu đen như mực, căn bản là không thấy rõ tình huống xung quanh. Hơn nữa đầu cũng dần dần mê man, một cỗ buồn ngủ dâng lên. Không thể ngủ, Lâm Hiểu Phong tự nhắc nhở chính mình. Hiện tại không thể ngủ, một khi ngủ là sẽ không thể tỉnh lại nữa. Hàn Chu lo lắng nhìn Lâm Hiểu Phong cách đó không xa bị sát khí màu đen bao vây lại. Tuy lòng nàng tuy rằng nôn nóng, nhưng lại không có cách nào. Vọt vào trong sát khí này cứu người sao? Và nhất không cẩn thận ngược lại đem chính mình bị quấn vào trong đó thì phải làm sao bây giờ? Lên ở thời điểm Hàng Chu không ngừng suy tư, làm như thế nào để cứu người. Nơi xa, Chát Na cũng chú ý tình huống của Lâm Hiểu Phong cùng với Thảo Thiết bên này. Đáng tiếc chính là hắn cũng chỉ có thể chú ý mà thôi. Thật sự để cho hắn hỗ trợ, lấy năng lực của hắn có thể giúp được cái gì đây? Chát Na cũng là lực bất tòng tâm, cuối cùng không có biện pháp, Chát Na chỉ có thể cầu nguyện. Trường sinh thiên vĩ đại, trên đất của ngài đang có yêu ma hoành hành, xin ngài cứu chúng ta đi. Chát Na lực bất tòng tâm, nhưng Hạng Chu chờ không được. Nếu chờ đợi, cũng không biết Lâm Hiểu Phong sẽ như thế nào. Nàng cất bước lên vọt tới. Thảo Thiết nhìn Hạng Chu xông lên, nói ra: ta thấy bản lĩnh của ngươi không thấp. Mục tiêu lần này của ta chỉ là tiểu tử có mệnh tử vi đế vương này thôi. Nếu ngươi hiện tại rút đi, ta tha cho ngươi một mạng. Ăn nàng hay không, đối với Thảo Thiết mà nói, cũng không có ý nghĩa. Nó cũng không hy vọng ở loại thời điểm này sẽ có người tới quấy rầy nó ăn Lâm Hiểu Phong. Hàng Chu không có dừng lại, ngược lại lập tức nhảy vào bên trong sát khí màu đen đó. Lâm Hiểu Phong ở bên trong sát khí đó có thể cảm giác được sát khí đang không ngừng đi vào bên trong thân thể mình. Những sát khí giống như ở khắp nơi liều mạng hướng trong lỗ mũi của hắn chui vào. Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng, ý thức đều dần dần giảm đi. Hiểu Phong! Bên tai hắn bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong mở ra hai mắt nhìn qua. Tại sao cậu cũng ở chỗ này? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Hạng Chu gắt gao bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Mau chóng tỉnh lại, nếu không hai ta thật sự sẽ chết ở chỗ này. Ý thức của Lâm Hiểu Phong dần dần thanh tỉnh lại. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong cảm giác được trên đầu mình đang có nguy hiểm truyền đến, ôm Hạng Chu lấy phóng ra bên ngoài sát khí. Hai người mới từ bên trong sát khí chạy ra, những sát khí đó liền bị Thảo Thiết một hơi hút trở về trong miệng. Thảo Thiết giống như cũng không hề bất ngờ việc hai người sẽ chạy thoát ra ngoài. Lúc này Thảo Thiết có chút giống bộ dáng mèo vờn chuột. Không có việc gì chứ? Hàn Chu hít một hơi thật sâu hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Vừa rồi mình làm sao vậy? Những sát khí màu đen đó hẳn là có tác dụng thôi miên mãnh liệt, cộng thêm hiệu quả ăn mòn. Hàng Chu nói. Ở bên trong ngây ngốc một hồi, chỉ sợ cậu sẽ chỉ còn giữ lại bộ xương. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Lúc này Chát Na từ nơi không xa đi tới. Anh còn trở về làm gì? Mau chạy đi! Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Tình huống hiện tại đối với chính mình cùng với Hàng Chu thực bất lợi. Chát Na xem như trở về cũng không có giúp được cái gì. Hàng Chu tay đặt ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Cậu đừng vội, hãy nhìn kỹ xem. Lâm Hiểu Phong nghe xong liền nhìn qua. Lúc này Chát Na tuy rằng đang đi, nhưng hai chân lại không có chạm vào mặt đất, mà là đang đạp phía trên cỏ xanh. Mà đám cỏ xanh đó cũng không có lay động chút nào. Chát Na lúc này nhẹ nhàng giống như một cọng lông vũ. Hai mắt của Thảo Thiết lúc này nở rộ ra quang mang kinh hoàng. Trưởng sinh thiên! Cả người Thảo Thiết hơi hơi phát run. Dù cho Thảo Thiết này là một con hung thú tuyệt thế, nhưng ở trước mặt Trường Sinh Thiên lại há có thể bừa bãi được sao? Thì ra là Trường Sinh Thiên bám vào người. Lâm Biểu Phong cùng với Hàng Chú liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được khiếp sợ. Không nghĩ tới gia hỏa Chát Na này trốn đi một trận, khi trở lại thế nhưng lại là có một người lợi hại như vậy bám vào trên thân hắn. Lợi hại của Trường Sinh Thiên lúc trước cũng đã nói qua, chính là chủ thần bảo hộ của bộ tộc Mông Cổ. Chát Na bị Trường Sinh Thiên bám vào trên người đều mơ hồ có một loại hơi thở thánh khiết. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu cũng không biết quy củ ở Mông Cổ thờ phụng Trường Sinh Thiên như thế nào. Hai người lên chắp tay hành lễ. Trường Sinh Thiên cũng không có để ý tới hai người, mà là đi tới trước mặt Thảo Thiết. Nghiệt xúc! Thảo Thiết bộ mặt dữ tợn, trong lòng nó tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là phóng tới Trường Sinh Thiên, một ngụm hướng hắn cắn tới. Trường Sinh Thiên đứng ở tại chỗ, cũng không có bất luận động tác gì. Một trận gió thổi qua, mãnh thú như Thảo Thiết, thế nhưng cứ như vậy, bị một trận gió thổi bay trở về, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Người! Thảo Thiết vừa muốn mở miệng nói chuyện, cỏ dại trên mặt đất đột nhiên lớn lên thần tốc, toàn bộ cuốn quanh ở bên người Thảo Thiết. Đám cỏ dại lúc này giống như dây thừng kiên cố, Tùy ý Thảo Thiết giãy giụa như thế nào đều không có hiệu quả. Thảo Thiết phẫn nộ giống to lên, nó sao có thể cam tâm? Tại thời điểm cuối cùng sao ăn được người có mệnh tử vi đế vương, hắn vẫn luôn cố kỵ Trường Sinh Thiên xuất hiện. Thảo Thiết là mãnh thú thượng cổ, ở thời điểm cùng với mọi người của Ngao Đăng giáo chiến đấu, liền cảm giác được Trường Sinh Thiên ở cách đó không xa. Nhưng Trường Sinh Thiên lại không có động thủ giúp người của Ngao Đăng giáo, nhưng Thảo Thiết lại vẫn như cố rất cẩn thận cảnh giác. Sau khi giết chết đám người của Ngao Đăng giáo, hắn tự hỏi một chút, liền suy đoán có lẽ là bởi vì những người của Ngao Đăng giáo này đều không phải tín đồ của Trường Sinh Thiên, cho nên hắn mới không ra tay. Trong ba người Lâm Hiểu Phong lại có một tín đồ của Trường Sinh Thiên, chính là Chát Na, đại tiền của Mông Cổ, tuyệt đối là tín đồ coi trọng Trường Sinh Thiên nhất. Thảo Thiết không dám tùy tiện động thủ, ngược lại là lợi dụng Thiết Nhi Mộc, muốn để cho Thiết Nhi Mộc dẫn đầu động thủ đánh lén giết chết Chát Na. Lấy suy nghĩ của nó, chỉ cần Chát Na vừa chết, thời điểm chính mình đối phó với Lâm Hiểu Phong, Trường Sinh Thiên có lẽ sẽ coi như những người của Ngao Đăng giáo kia làm như không thấy. Kết quả Thiết Nhi Mộc lại thất bại. Mà hiện tại Trường Sinh Thiên vừa ra tới, Thảo Thiết liền minh bạch hắn là muốn nhúng tay vào chuyện này. Thảo Thiết lực lớn vô cùng, nhưng bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cỏ dại cột vào trên người nó đều không có buông lỏng chút nào, thậm chí càng có dấu hiệu trói chặt thêm. Trường Sinh Thiên đại nhân, ta đối với ngài không có ác ý. Thảo Thiết rốt cuộc vẫn là cúi đầu. Trường Sinh Thiên bám vào trên người của Chát Na, lúc này mặt không biểu tình. Thảo Thiết, người thân là mãnh thú thượng cổ, ăn thịt người vốn là thiên tính của người. Đám người của Ngao Đăng giáo kia làm nhiều việc ác, người giết chết bọn họ ta không muốn quản. Trường Sinh Thiên chậm rãi nói. Nhưng lúc này người muốn đối phó, tâm tính đều không phải người làm nhiều việc ác, tìm chỗ mà khoan dung độ lượng đi. Trường Sinh Thiên hỏi, người thấy thế nào? Thảo Thiết nào dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu. Nguyện ý nghe Trường Sinh Thiên đại nhân phân phó, lần này ta liền bỏ qua cho hai người bọn họ. Đi thôi, Trường Sinh Thiên nói. Tiếp theo, những cỏ dại đó dần dần biến mất. Sau khi Thảo Thiết được tự do, nào còn nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này, cất bước liền chạy, sợ Trường Sinh Thiên đổi ý muốn tính mạng của chính mình. Loại tình huống này cũng không phải là thời điểm xính anh hùng. Nhìn Thảo Thiết chạy xa, Lâm Biểu Phong nhíu lông mày một chút. Không thể giết ra hỏa này chính là một tai họa ngầm. Xong việc, Thảo Thiết khẳng định sẽ còn nghĩ cách tiếp tục tìm tới chính mình. Nhưng Thảo Thiết lại không phải do chính mình đánh bại. Trường Sinh Thiên nguyện ý thả Thảo Thiết, Lâm Biểu Phong nào có thể nói cái gì? Đa tạ ân cứu mạng của Trường Sinh Thiên đại nhân. Lâm Biểu Phong cùng với Hàng Chu đồng thời chắp tay hướng Trường Sinh Thiên hành lễ. Trường Sinh Thiên liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Không cần cảm ơn, ta chỉ là giúp tín đồ của chính mình, cùng hai người các người không có quan hệ. Nói xong, Chát Na ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu liếc mắt nhìn nhau. Trường Sinh Thiên hiển nhiên đã rời đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên đỡ Chát Na. Lúc này Chát Na có một chút mơ hồ, hắn nhìn xung quanh. Thảo Thiết đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Nói xong hắn vội vàng đứng lên. Cảm tạ, Lâm Hiểu Phong cười nói. Trên mặt Chát Na lộ ra hoang mang. Hàng Chu ở một bên nói vừa rồi Trường Sinh Thiên bám vào trên người hắn. Chát Na nghe xong bùng một tiếng quỳ xuống, vội vàng hứa lên trời dập đầu. Đa tạ Trường Sinh Thiên ban phúc, đa tạ. Chát Na dùng sức dập đầu trên mặt đất, giống như hận không thể đào ra trên mặt đất một cái hố to. Lâm Hiểu Phong còn muốn khuyên bảo, nhưng Hàng Chu bắt lấy tay của hắn. Có chuyện gì có thể cao hứng hơn việc thần linh mà mình tín ngưỡng cứu tính mạng của chính mình? Cứ để hắn làm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chát Na cảm động đến mức dập đầu mấy chục cái, lúc này mới rốt cuộc dừng lại. Trán của hắn đều đã ửng đỏ, nhưng lại không cảm thấy đau chút nào. Ngược lại hắc hắc cười ngây ngô. Tuy hắn là đại tiên Mông Cổ, nhưng đời này chưa từng nghĩ tới, thế nhưng có thể có cơ hội để Trường Sinh Thiên bám vào trên người, việc này so với bất cứ vinh quang gì đều chân quý hơn rất nhiều. Anh cao hứng xong chưa? Mau đi thôi. Lâm Biểu Phong nói. Tìm một chỗ để ở, nghỉ ngơi cho tốt. Đúng đúng. Chát Na cười ngây ngô. Ba người lại đi nửa giờ, chạy tới thị trấn Nhà Khắc Thạch. Thị trấn Nhà Khắc Thạch là một trong những thị trấn tại Hồ Luân Bối Nhĩ. Ba người tìm được một khách sạn, đăng ký thuê phòng. Lâm Hiểu Phong cũng là mệt đến không xong, sau khi đem hành lý ném xuống, lên nằm ở trên giường, cái gì cũng mặc kệ, hồ hồ ngủ nhiều một giấc. Chờ hắn tỉnh ngủ, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Hắn ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy cả người đều đã mệt mỏi bất kham, thân thể lên giống như muốn sụp đổ. Hắn tắm rửa một cái, lúc này mới cảm giác toàn thân thoải mái hơn một ít. Lâm Hiểu Phong bao khăn tắm, đi đến cửa sổ, châm thuốc hút. Nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa bang bang. Lâm Hiểu Phong mở cửa lên thấy Hàn Chu đang cầm hộp cơm trên tay. Mới tỉnh ngủ sao? Hàn Chu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, đi vào trong phòng, đem hộp cơm để trên bàn. Mau ăn cơm đi. Việc này, nếu không cậu đi ra ngoài trước, mình mặc lại quần áo đã. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đang khoác khăn tắm, cảm thấy xấu hổ. Hàn Chu trợn trắng mắt. Sao? Cảm thấy bị mình nhìn một chút, cậu cảm thấy thực có hại sao? Không có hại, không có hại. Lâm Hiểu Phong cười gượng hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn mở ra hộp cơm, cảm giác cũng đói bụng. Ngày hôm qua hao phí nhiều thể lực như vậy, lại trực tiếp ngủ một giấc tới trưa, có thể không bị đói bụng sao? Nhìn Lâm Hiểu Phong ăn ngấu nghiến, Hàn Chu nói. Có thật đúng là đói bụng không biết ăn cơm sớm một chút sao? Ngày hôm qua mệt đến quá sức, ngủ một giấc đến hiện tại, nào có nghĩ đến ăn cơm. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười một chút, tiếp theo nói. Bất quá nói trở về, ngày hôm qua thật đúng là nguy hiểm. Nếu không phải có Trường Sinh Thiên bám vào trên người của Chát Na, hai ta nói không chừng hiện tại đã ở trong bụng của Thao Thiết rồi. Đúng vậy, Hàn Chu gật đầu. Rất nguy hiểm. Đáng tiếc không thể giải quyết được Thao Thiết, hậu hoạn vô cùng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, khẳng định nó sẽ tiếp tục tìm mình gây phiền toái. Lâm Hiểu Phong minh bạch chính mình mang tử vi mệnh cách, đối với yêu quái có lực hấp dẫn, huống chi lại là một con mãnh thú tham ăn như Thao Thiết. Hàn Chu lại cười nói. Có thể có hậu hoạn gì, lần này lại đây là không có phòng bị. Nếu nó dám chạy đến nội địa đối phó cậu, mình có thể vận dụng thế lực thánh giáo dễ dàng diệt nó. Thao Thiết tuy rằng vô cùng cường hãn, nhưng so với lực lượng đứng đầu như Tà Khứ Trần vẫn là chênh lệch một đoạn không ít. Đừng nói thánh giáo, liền tính là một ma giáo nhị lưu, bỏ ra đại lượng nhất định đều có thể tiêu diệt nó. Lúc ấy giáo chủ Ngao Đăng Giáo là Đức Bình, nếu không phải còn vọng tưởng muốn bắt sống Thao Thiết, không trực tiếp toàn lực động thủ, chỉ sợ Thao Thiết cũng sẽ chết ở trong tay Ngao Đăng Giáo. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong cũng vang lên. Hắn cầm di động vừa thấy là Lưu Bá Thành gọi tới. Alo. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại. Lưu Bá Thành hỏi. Đêm qua đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Ta tính một quẻ, nhưng quẻ tượng rất mơ hồ. Một hồi Trường Sinh Thiên, một hồi lại là Thao Thiết. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lưu cục trưởng, tôi nói gần đây ông bói toán thiếu chuẩn xác rồi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem sự tình đã phát sinh đêm qua một năm một mười nói ra. Lưu Bá Thanh an tĩnh ở đầu bên kia điện thoại nghe xong. Thì ra là như vậy. Lưu Bá Thanh ở bên kia dừng một chút nói. Ta nói tính ra quẻ tượng là Trường Sinh Thiên, tại sao bỗng nhiên biến thành Thao Thiết? Thì ra Trường Sinh Thiên vẫn luôn ở cách không xa các cậu. Thời điểm ta xem bói, tính tới trên người nó mà không tính đến Thao Thiết. Lưu Bá Thanh cười một chút nói tiếp. Thật ra ta đã tính sai. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thao Thiết này làm như thế nào? Còn có Ngao Đăng Giáo, lúc này đại bộ phận cao tầng tinh nhuệ đều đã chết. Lấy hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với Lưu Bá Thanh, chỉ sợ là hắn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội khống chế Ngao Đăng Giáo này. Quả nhiên Lưu Bán Thành hơi hơi suy tư một chút, nói ra. Việc này không cần cậu lo lắng. Ta sẽ phái người của Trảo Yêu Cục đi Nội Mông một chuyến, xem có thể đem Ngao Đăng Giáo khống chế ở trong tay hay không. Đến nỗi Thảo Thiết này, nếu nó đã đem cậu thành mục tiêu, sợ là sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng việc này không cần lo lắng. Mãnh thú như Thảo Thiết cũng chỉ là hung hãn, chỉ số thông minh không quá cao. Một khi tới nội địa rồi, có rất nhiều biện pháp giải quyết nó. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hy vọng là như thế. Sự tình ta đã hiểu biết. Mặt khác, có một nhiệm vụ đặc thù, không biết cậu có cảm thấy hứng thú hay không? Lưu Bá Thành nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Nhiệm vụ đặc thù. Nói như vậy, Lưu Bá Thành muốn cho chính mình nhiệm vụ đều là trực tiếp hạ đạt mới đúng. Hơn nữa, lần này còn có hai chữ đặc thù. Tại sao lần này lại khách khí như vậy? Con hỏi tôi có cảm thấy hứng thú hay không? Nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục chúng ta không phải đã phát ra nên không thể cự tuyệt sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Lưu Bá Thành đạm nhiên nói. Việc lần này đối với cậu có chỗ tốt cực lớn. Đến nỗi lớn như thế nào ta lại không thể lộ ra. Nhiệm vụ gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ở dưới đáy của Ai Hào cổ huyệt có cổ trùng kinh. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng vừa động. Hiện tại trong tay chính mình đã có Tử Nhân Kinh, Tẩu Thi Kinh. Khoảng cách theo như lời của sư phụ Mao Lân Long nói gom đủ 4 quấn vô thượng kinh thánh trong ma đạo, giờ cũng chỉ còn 2 quấn. Nếu có được cổ trùng kinh này, vậy thì chỉ còn cần tìm một quấn là đủ. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, nhưng lại bình tĩnh nói. Lưu cục trưởng, tôi biết quỷ thuật, thu thập 4 quấn kinh thư này tác dụng cũng không lớn. Lưu Bá Thanh cười hỏi. Tuy rằng cậu nói như thế, nhưng vì sao lại góp nhặt Tử Nhân Kinh cùng với Tẩu Thi Kinh? Tại tôi yêu thích nên muốn thu thập không được sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ông vẫn là trực tiếp nói cho tôi, lần này bảo tôi đến Ai Hào cổ huyện là muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong không tin Lưu Bá Thanh sẽ có lòng tốt chuyên môn nói cho mình tin tức về cổ trùng kinh này như vậy. Hẳn là hắn còn muốn làm việc gì khác. Nhưng Lưu Bá Thanh lại đổi đề tài nói. Không bằng ta nói cho cậu, sau khi thu thập được 4 quyển sách này, đối với cậu có thể có tác dụng gì? Được, nghe một chút cũng tốt. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Bá Thanh nói. 4 quyển tà kinh này xuất thân từ quỷ thuật, cùng quỷ thuật có quan hệ không thể tách rời. Hiện tại hẳn là cậu đã bắt đầu tu luyện đến đệ tứ trọng của quỷ thuật rồi. Lưu Bá Thanh nói. Bí quyết đệ ngũ trọng của quỷ thuật cậu biết không? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh nói. Cậu thật sự có khẩu quyết công pháp hoàn chỉnh trong đệ ngũ trọng của quỷ thuật, nhưng thiếu 4 câu khẩu quyết liền tu luyện không được đệ ngũ trọng quỷ thuật. Liền giống như cậu lúc này, mặc dù có được đệ ngũ trọng của quỷ thuật rồi, nhưng chỉ là một cái kho báu thật lớn, phải yêu cầu chìa khóa mở ra mới có thể sử dụng. Mà 4 câu khẩu quyết này, đó là chìa khóa mở ra kho báu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ý của ông là 4 câu khẩu quyết này là ở bên trong 4 quyển sách này? Không sai. Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Chờ cậu gom đủ 4 quyển sách này, đêm trăng tròn, đem chúng cùng đặt ở dưới ánh trăng là có thể nhìn thấy 4 câu khẩu quyết kia. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, cười gượng nói. Lưu cục trưởng, ông thật đúng là hiểu biết quỷ thuật còn nhiều hơn so với tôi. Chỉ cần thứ ta muốn biết, nhất định sẽ biết. Rất ít thứ không biết. Lưu Bá Thành nói. kết thúc tại đây. Cổ trùng kinh liền ở tầng chót nhất trong Ai Hào cổ huyệt. Nói xong, Liêu Bá Thành liền ngắt điện thoại. Hàn Chu ở bên cạnh nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: tầng chót nhất của Ai Hào cổ huyệt, nơi đó thực không dễ đi. Lâm Hiểu Phong nhìn di động một hồi, tiếp theo nói: Lê Cục Trưởng đã nói đến mức độ đó, mình còn có thể nói cái gì? Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong đã tin tưởng theo như lời của Lưu Bá Thanh nói. Hắn có được khẩu quyết của quỷ thuật, đương nhiên cũng nếm thử tu luyện qua đệ ngũ trọng. Nhưng lại rất kỳ quái, lúc trước khi Lâm Hiểu Phong tu luyện đệ tứ trọng quỷ thuật, tuy rằng gian nan dị thường, nhưng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện được một ít. Nhưng đệ ngũ trọng, mặc dù Lâm Hiểu Phong có khẩu quyết công pháp trong tay, nhưng lại căn bản không luyện được. Cho tới nay hắn cho rằng là thực lực của chính mình không đủ. Hiện tại nghe xong Lưu Bá Thanh nói, cuối cùng minh bạch chính mình còn thiếu 4 câu khẩu quyết. Cậu thật đúng là chuẩn bị muốn đi xuống một chuyến sao? Hàn Chu không nhìn được nói: Ai Hào cổ huyện này lúc trước hai ta không phải là chưa đi qua, còn chưa đi xuống một nửa liền gặp được tà ám lợi hại như vậy. Lúc trước hai người vì có được yêu đào liền đã đi một chuyến tới Ai Hào cổ huyện. Khẳng định phải đi xuống một chuyến. Lâm Biểu Phong kiên định gật đầu. Đương nhiên không phải hiện tại, qua một đoạn thời gian cho mình chuẩn bị một chút rồi nói sau. Mình cảm giác được Lưu Cục Trưởng đột nhiên bảo mình đi Ai Hào cổ huyện còn có một mục đích khác. Lâm Biểu Phong nhăn mày nói: qua một đoạn thời gian lại tính đi. Được. Hàn Chu gật đầu. Lúc này cửa phòng lại truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Biểu Phong mở cửa, Chana cười đứng ở cửa. Hai người các cậu tỉnh dậy rồi sao? Ăn cơm chưa? Đang ăn đây. Lâm Hiểu Phong chỉ vào hộp cơm trong phòng. Tiệm tôi có việc sao? Không có việc gì. Chana vẫy vẫy tay. Chính là tới nói cho các cậu một chút, ta đi trước đây. Đi rồi? Gấp như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chana cười gật đầu. Đúng vậy, còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Được rồi, buổi chiều phòng trường chúng tôi cũng sẽ rời khỏi Nội Mông. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cầm tờ giấy với số điện thoại của chính mình đưa qua. Đây là số di động của tôi, về sau nếu có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi. Không có việc gì cũng hoan nghênh đến Thành Đô tìm tôi uống rượu. Sự tình trải qua cũng coi như là sinh tử chi giao. Chana chụp trên ngực mình một chút, nói: đó là đương nhiên. Bất quá, nói đến bản lĩnh bắt yêu, ta không bằng cậu. Nhưng uống rượu, hai người như cậu thêm vào cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Cái đó phải thử qua mới biết được. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tiếp theo, cùng với Hạng Chu đưa Chana ra khỏi khách sạn. Sau khi chờ Chana rời đi, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cũng không ở chỗ này quá lâu. Tìm được bến xe đường dài, mua vé xe chạy tới sân bay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.